Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, thời tiết dị biến. Trên núi, Trinh La nhìn bầu trời. Năm nay tuyết tới so dự liệu muốn sớm. Năm trước thời điểm này, bộ lạc còn sẽ có một chàng loại nhỏ hoạt động săn thú. Liền tính tuyết rơi trước thời hạn, cũng sẽ không nhắc như vậy nhiều. Bên cạnh Đa Khang mấy người trong lòng cũng là lo âu. Nếu là tiểu tuyết thì cũng thôi. Liền sợ đến lúc đó mỏ muối bên kia hạ bão tuyết. Khí trời ác liệt dưới. Muốn buông ra chiến đấu. Độ khó quả thật quá đại. Đang nói, một người chiến sĩ vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh, Vu nói năm nay thời tiết e rằng có dị. Nhường các ngươi làm nhiều chuẩn bị. Trinh La mấy người nghe vậy sắc mặt biến đổi. Bọn họ lo lắng tình huống, thật có khả năng phát sinh. Nếu Vu như vậy nói, phát sinh tỷ lệ khẳng định sẽ tương đối đại. Một lần này, bọn họ khả năng thật sẽ đụng phải bão tuyết, thậm chí sẽ càng hỏng bét. Vu còn nói cái gì? Trinh La hỏi, chiến sĩ kia sắc mặt cũng không quá hảo, trong thanh âm còn mang theo một ít ngưng trọng. Vu không có nói nhiều, nàng chỉ là nhường chúng ta làm hảo xấu hơn chuẩn bị. Vu lật rất nhiều dĩ vãng bản chép tay, lại không có một năm như năm nay như vậy dị huống. Tiết trước thời hạn quá sớm, hơn nữa, thời tiết biến hóa nhường nàng rất bất an. Xấu hơn chuẩn bị, trừ bão tuyết ở ngoài, còn có cái gì? Bất kể như thế nào, cho dù sẽ có bão tuyết, bọn họ hành động như thường tiến hành, sẽ không kéo dài. 3 ngày sau, trên bầu trời vẫn bay tuyết. Mặc dù không tính lớn, trên đất cũng không có bao nhiêu màu trắng, nhưng cũng cho trong rừng núi hành tẩu mang tới nhất định phiền toái. Ăn mặc gia thú làm ống dài ủng, dùng gân thú trói chặt, Thiệu Huyền mang theo trang bị đến điểm tập hợp. Lần này Trinh La tự mình dẫn đội đi ra, tổng cộng sẽ mang đi ra ngoài gần 1000 người, tiếp cận bộ lạc tổng nhân số 1/4, hơn nữa này 1000 người bên trong. Trung cấp đồ đằng chiến sĩ chiếm đa số. Sơ cấp đồ đằng chiến sĩ sở chiếm tỷ lệ cũng không lớn. Tính lên, này có thể nói là tinh nhuệ. Theo Thiệu Huyền biết, trong núi rừng những bộ lạc này, số người nhiều nhất cũng chỉ có chừng 5000. Cũng không có càng to lớn. Hơn nữa, sớm hơn thời điểm, liền tính là đã từng mạnh nhất 6 đại bộ lạc, số người cũng không nhiều. Là sau này kéo ly núi rừng sau mới mở rộng. 1000 người đội ngũ, ở bộ lạc hành động bên trong đã là cấp bậc cao động tác. Cùng Thái Hà cùng Sơn Phong thương lượng thời điểm, đại gia quyết định chính là từng người ra 1000 người. Phân 3 đường đi mỏ muối bên kia. Đi sau, đầu tiên muốn làm chính là đem từng người chỗ mỏ muối đoạt lại. Lại đi đối phó Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người. Mỗi cái chú đóng mỏ muối bộ lạc, đối với chính mình sở quản địa bàn khẳng định so với người khác càng quen thuộc. Thậm chí còn bố trí một ít tiểu cạm bẫy chờ. Trước đoạt lại nguyên lai địa bàn, càng đơn giản hơn một ít, phần thắng cũng đại. Đội ngũ rời khỏi bộ lạc thời điểm, chuồng vịt bên kia, màu xanh lục vịt béo nghe đến động tĩnh ra tới. Đưa đầu nhìn ra ngoài nhìn, thấy đội ngũ đi ra bộ lạc, mới rút đầu về. Nhìn nhìn trong ổ kia 31 quả trứng, trong đó có cái trứng động động, vịt béo sửng sốt, ngay sau đó dựa gần dùng miệng nhẹ khẽ đẩy đẩy cái kia trứng. Sau đó đem cái khác trứng tụ lại, vào ổ lần nữa ấp đứng dậy, nhìn qua tâm tình không tệ, thời tiết như vậy lạnh, bên ngoài còn tuyết rơi, nó không cần mạo trời lạnh đi ra tìm đồ ăn, tự nhiên sẽ có người đưa đồ ăn qua đây. Nó chỉ dùng ngốc ở nơi này một môn tâm tư ấp trứng liền hảo. Thật là cái địa phương tốt a. Không biết chuồng vịt vịt ý nghĩ. Thiệu Huyền đi theo đội ngũ chiều một phương hướng đi. Bọn họ cùng Thái Hà người đồng hành một đoạn đường mới tách ra. Thái Hà bộ lạc sẽ từ mặt khác một con đường đi qua. Mà Viêm Giác đội ngũ đi cái phương hướng này. Là Thiệu Huyền tới bên này sau chưa bao giờ đi qua. Đào Tranh nói phương hướng này núi nhiều. Hắn cùng Ô Chảm còn có Truy đều đã từng đi theo thủ mỏ đội đi qua thủ qua một đoạn thời gian. Có thể gia nhập thủ mỏ đội. Có như vậy một cái trải qua người. đều là trong bộ lạc trọng điểm bồi dưỡng người. Biết bí mật cũng so người khác nhiều. Tuyết rơi thiên, đường núi càng khó đi rồi. Ô Trảm oán giận, đại gia đều hy vọng tuyết có thể ngừng một chút. Trước kia mùa đông cũng không có như vậy mới bắt đầu liền kéo dài thời gian dài tuyết rơi. Cái này làm cho rất nhiều người không có thói quen. Mà đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Mỏ muối nơi địa phương. Ly bộ lạc cũng không gần. Trong ngày thường cần đi cái 4-5 ngày mới có thể tới. Nhưng bây giờ bởi vì thời tiết nguyên nhân. Cần thời gian lâu hơn. Rời khỏi bộ lạc thứ tư thiên. Bầu trời tuyết không chỉ không có ý ngừng. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Trên đất đã bắt đầu bạch rồi. Trinh La nhìn nhìn sắc trời. Thở ra một hớp lớn bạch khí. Tăng thêm tốc độ. Trước đi sơn động nghỉ ngơi. Trước kia 3 ngày liền có thể tới đạt địa phương. Bây giờ thứ tư thiên rồi. Còn chưa tới. Ở phía trước trên dãy núi. Có một nơi. Là viêm giác thủ mỏ đội mỗi lần đi ra hoặc là trở về lúc đều sẽ sử dụng sơn động. Dùng để nghỉ ngơi điều chỉnh. Bất quá lần này mang theo người quá nhiều. Trong sơn động chen thực sự. Nổi lửa bắc nồi, đi thu thập một ít tuyết qua đây nấu. Trong nồi thả thượng một ít hạt kê, có từ vương thành mang về kim cốc, cũng có trong bộ lạc thu hoạch từ kim thiên lạp kim. Đại gia mang thịt khô, không có đầy đủ bát. Các chiến sĩ liền đi tìm một loại 4 mùa thường xanh thực vật lá cây. Mỗi một lá cây rộng lại dày, như 2 cái bàn tay đại. Sau khi hái cuộn lại, đem phía dưới gấp lên. Thích hợp khi chén, gấp rút lên đường mệt mỏi, còn cóng đến run run các chiến sĩ một đêm cháo loãng liền thịt khô ăn vào. Ấm qua không ít, có đồ ăn bổ sung, thân thể mệt mỏi cũng nhận được hóa giải. Hạt kê mùi thơm nhường người thèm thuồng. Trọng yếu chính là, sau khi uống xong trong cơ thể dâng lên ấm áp cùng với nhanh chóng khôi phục thể lực. Cái này làm cho đại gia trong lòng minh bạch, uống vào những cái này hạt kê. Đều không phải trước kia ở An Ba Thành đổi đến những thứ kia phổ thông hạt kê. Liền như vậy một điểm nhỏ. Đã nhường bọn họ cả người ấm áp rồi. Các chiến sĩ chen chúc chung một chỗ cười nói. Nhưng cửa hang Trinh La mấy người lại vô cùng lo âu. Lại nghĩ tới Vu nói quá mà nói. Bọn họ trong lòng phát trầm. Càng lạnh rồi. Đa Khang thở dài nói. Liền tính là trước kia ở mùa đông đi ra ngoài đi săn. Cũng chưa từng gặp qua loại này nhiệt độ chợt giảm xuống tình huống. Buổi sáng bọn họ còn không cảm thấy cái gì. Buổi chiều đến sơn động thời điểm từng cái cóng đến run lẩy bẩy. Viêm giác người đã coi như là chống rét rồi. Ăn mặc da thú còn nhường bọn họ rét thành như vậy. Có thể tưởng tượng được bây giờ thời tiết chi cổ quái. Tại sao sẽ như vậy? Quảng Nghĩa cũng kỳ quái. Chuyện ra khác thường. Tổng nhường người không nhịn được nghĩ nhiều. Đến cùng tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa? Trạng huống dị thường phát sinh. Tựa hồ tổng là đi đôi với những chuyện khác. Giống như là một cái báo trước. Thiệu Huyền từ trong túi móc ra một sợi dây cỏ. Đánh khởi nút dây tới. Những người khác cũng không biết Thiệu Huyền cử chỉ này là ý gì. Nhưng Trinh La biết. Trước khi lên đường, Vu còn cùng Trinh La nói quá. Nếu là có biến hóa dị thường, nghe Thiệu Huyền, khi một cái nút dây đánh xong, Trinh La bước nhanh tới, thấp giọng hỏi, như thế nào? Hắn không dám quá lớn tiếng. Khí trời bây giờ biến hóa đã nhường một ít các chiến sĩ bất an trong lòng rồi. Nếu là lại phát sinh cái gì, dễ dàng quấy nhiễu tâm tình của mọi người. Thiệu Huyền dừng một chút, nhìn trên tay nút dây. Hắn một lần này kém chút không bói thành công. Chúng ta ngày mai tốt nhất sáng sớm liền xuất phát. 2 ngày bên trong chạy tới mỏ muối. Nếu không sẽ trì hoãn lâu hơn. Đối chúng ta càng thêm bất lợi. Thiệu Huyền nói. 2 ngày bên trong chạy tới chỗ mỏ muối. Cái này ngược lại là không thành vấn đề. Trinh La cảm thấy có thể làm được. Nhưng vì sao là 2 ngày? 2 ngày sau, sẽ phát sinh cái gì sao? Trinh La hỏi. Thiệu Huyền lắc đầu. Không rõ ràng. Chỉ biết không phải chuyện gì tốt, nếu là đến mỏ muối, tận lực trong thời gian ngắn cầm hạ bên kia. Thiệu Huyền quả thật có loại linh cảm chẳng lành, hắn một mực tin tưởng chính mình trực giác, liền bói toán đều không ổn. chỉ sợ không phải cái gì tiểu động tĩnh. Đa Khang trong lòng đem Liệt Hồ bộ lạc cùng Sâm bộ lạc người hận chết. Loại này cổ quái thời tiết, liền nên ngốc ở trong bộ lạc làm ổ. Cố tình bọn họ muốn gây chuyện. Nếu để cho hắn đụng phải Liệt Hồ cùng Sâm người, hạ thủ không chút lưu tình. Theo màn đêm buông xuống, bên ngoài gió thổi đến mạnh hơn. Bông tiết theo gió tản ra, mặt đất màu trắng diện tích che phủ càng rộng. Vừa vào sơn động thời điểm, bên ngoài cũng không ít địa phương cục đá là lộ ra. Bây giờ cũng đang bị tuyết trắng bao trùm trong. Nhiệt độ còn ở hang. Trinh La nhường người rời mấy khối đá lớn qua đây chắn gió. Nhưng dựa gần cửa động vị trí, vẫn không dễ chịu. Thiệu Huyền đi qua cùng chỗ đó chiến sĩ đổi vị trí. Cửa hang bởi vì phong nguyên nhân, cũng không có đốt đống lửa. So bên trong động lạnh đến nhiều. Bất quá, như vậy nhiệt độ, Thiệu Huyền không phải không trải qua. Năm đó sớm nhất còn không sẽ trốn cũ thời điểm. Bọn họ hàng năm mùa đông đều là vô tận phong tuyết. Thiệu Huyền hành vi nhường bên trong động những người khác đối hắn ấn tượng càng tốt rồi. Trưởng lão thật đúng là một người tốt a. Căn bản không biết bị phát thẻ người tốt. Thiệu Huyền ở cửa hang, dựa vách động nghĩ sự tình. Nghe đến bên cạnh động tĩnh nhìn sang. Phát hiện Trinh La cùng Đa Khang bọn họ đều tới. Đào Tranh cùng Ô Trảm bọn họ mấy cái cũng đổi qua đây. Thiệu Huyền, nghe nói các ngươi trước kia trải qua như vậy thời tiết. Đa Khang hỏi, Thiệu Huyền cười cười, bộ lạc còn không hồi trốn cũ thời điểm. Chúng ta bộ lạc nơi địa phương, mùa đông đều là một mực tuyết rơi. Cho đến kết thúc, chỗ đó hạ tuyết có thể đem gian phòng đều che lại. Vậy các ngươi không lạnh sao? Ô Trảm hỏi, bọn họ cùng Thiệu Huyền tuổi tác sấp xỉ, trải qua lại cùng Thiệu Huyền hoàn toàn khác nhau. Đối với một nhánh khác sự tình, hiểu rõ cũng không nhiều. Lãnh, bất quá cũng đã quen rồi. Thiệu Huyền nhớ tới năm đó còn ở gần chân núi sơn động thời điểm. Mùa đông liền đệm cỏ khô trải thượng cũ kỹ gia thú sống qua ngày. Mới tới cái thế giới này thời điểm không có thói quen. Sau này lâu, cũng liền thích ứng, nghe được không? Liền như vậy điểm khó khăn. Nhìn các ngươi từng cái rụt đầu dạng. Đa Khang chiều Đào Tranh bọn họ trợn mắt. Bất quá, bên này tình huống bất đồng. Ta còn chưa từng gặp qua biến hóa như vậy đại. Lần này mỏ muối tranh đoạt, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Thiệu Huyền nói, những người khác nghe vậy cũng trầm mặc. Biết thời tiết dị thường, rất có thể sẽ có một chàng không tưởng được tai nạn. Nhưng muốn làm sự tình vẫn là đến làm. Chỉ là vận khí không hảo, bị bọn họ đụng phải mà thôi. Ngày kế, Trinh La mang theo đội ngũ tiếp tục chiều mỏ muối bên kia đuổi. Nhiệt độ so sánh với buổi tối tới nói, cao hơn như vậy một chút, tuyết cũng biến nhỏ, bầu trời cũng sáng rất nhiều. Tựa hồ hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Nhưng, Thiệu Huyền lại cảm thấy, đây chẳng qua là đang uẩn nhưỡng một chàng càng biến hóa lớn mà thôi. Gia tăng cước lực, ở lúc xế chiều, bọn họ đi tới một mảnh đất muối. Nơi này cũng không phải là mỏ muối nơi. Muốn đến tới mỏ muối, nhất thiết phải xuyên qua này mảnh đất muối. Đất muối bên trên, năm màu rực rỡ, bầu trời phi xuống tuyết cũng không đem này mảnh đất muối sắc thái bao trùm ở. Những thứ kia là xương muối, cùng quặng mỏ cùng hồ muối xương muối bất đồng. Nơi này xương muối là không thể ăn, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.